nàng cũng không dám. Lâm Phong tỉnh lại thời điểm, Lâm Nhược Vũ đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Y phục của hai người mặc xong, liền ngay cả gian phòng đều quét dọn sạch sẽ, liền ngay cả hai người quên hết tất cả, tại trên người đối phương gieo xuống cỏ nhỏ dâu, đều thanh lý sạch sẽ. Từ chung quanh đến xem cơ hồ nhìn không ra bất luận cái gì đã từng vết tích. Nữ đế lúc này mới nhẹ nhàng bay đến Lâm Nhược Vũ sau lưng, hai tay bắt lấy bờ vai của nàng, hiếu kỳ quan sát lấy Lâm Phong. Cung chủ tiền bối, ta tiểu sư để lại không ăn thịt người, ngươi không cần cái dạng này đi. Lâm Nhược Vũ cảm thấy hết sức buồn cười. Nữ đế khẽ nói. Ai nói hắn không ăn thịt người, vừa rồi kém chút liền đem ta toàn bộ linh phách nuốt mất. Ta hiện tại trạng thái, đối với người bình thường thức hải là vật đại bổ, chỉ trách ta chủ quan, không nghĩ tới thế mà còn có người có thể làm như thế, ta về sau đều muốn cách hắn xa xa. Lúc nói chuyện, nàng còn lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải bổ ma thủ tiền bối ra tay giúp đỡ, nàng đã sớm xong đời, nàng loại trạng thái này nhưng không có phục sinh chuẩn bị ở sau. Dù sao linh phách tựa như là linh hồn bị Lâm Phong hoàn chỉnh luyện hóa hết, có thể phục sinh mới là lạ. Tứ sư tỷ. Lâm Phong mở to mắt, nhìn một chút chung quanh. Lâm Nhược Vũ cố giả bộ trấn định nói. Làm gì? Ngươi đột phá. Lâm Phong mặc dù còn ẩm ẩm có thể nhớ đến lúc ấy tình huống, nhưng nhìn xem trước mắt bộ dáng không khỏi lại suy nghĩ đến có phải hay không chính mình sinh ra ảo giác. Cũng hoặc là lại nằm mơ. Nghĩ chuyện này quá khó khăn, bởi vì trong Xuân Mộng hơi nghi hoặc một chút, hắn căn bản hỏi không ra đến. Chẳng lẽ lại há miệng hỏi Lâm Nhược Vũ? Tứ sư tỷ, chúng ta mới vừa rồi là không phải ba ba ba rồi. Lời này hỏi ra đi, cho dù là tứ sư tỷ đoán chừng cũng sẽ đem chính mình đánh gần chết. Cái này chú định lại trở thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Đi ra cửa phòng, Lăng Vi thế mà ngồi xếp bằng tại cửa ra vào, phát giác được hai người sau khi đi ra, mới hỏi. Hai người các ngươi dùng như thế nào thời gian dài như vậy, người ở phía trên đều tìm đến nơi này của ta, ta sợ bọn hắn quấy rầy các ngươi đột phá, cho nên ngay ở chỗ này giúp các ngươi thấy. Nữ đế nghe được nàng nói tới, không khỏi trợn trắng mắt. Quấy rầy đột phá là rất không có khả năng, quấy rầy chuyện tốt ngược lại là có khả năng. Ngươi thế mà lại trong này yên tĩnh đợi, phía trên tìm chúng ta làm cái gì? Lâm Nhược Vũ nghi ngờ nói. Lăng Vi nói. Huyền cơ thành bên trong người, một tháng ít nhất phải ra khỏi thành một lần, nhất định phải có chiến công thu hoạch mới có thể trở lại trong thành. Ta giống như bị bọn hắn miễn trừ, nhưng các ngươi vẫn là muốn đi. Đây cũng là bình thường. Dù sao muốn đề phòng có ít người co đầu rút cổ trong huyền cơ thành bên cạnh không đi ra. Cuộc chiến đấu này là ngũ đại châu tất cả mọi người chiến đấu, bất kỳ người nào chỉ cần có năng lực đều phải cống hiến một phần lực lượng. Nhanh như vậy, vậy chúng ta đi ra xem một chút đi. Lâm Phong lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới bồi tứ sư tỷ tu luyện thế mà không sai biệt lắm liền đi qua thời gian một tháng. Ta cũng cùng các ngươi đi xem một chút. Lăng Vi đứng người lên, vỗ vỗ trên thân, dù sao nàng đã ra tới chế tạo pháp bảo cũng không kém kia một lát, nhiều cái người cũng tốt chiếu ứng một chút. Ba người lần nữa từ cửa thành ra ngoài, hơi thảo luận một chút, vẫn cảm thấy đi lần đầu tiên địa phương. Dù sao bên kia quen thuộc, Lâm Nhược Vũ còn muốn nhìn xem chính mình trận pháp còn ở đó hay không. Đi tới nơi này chung quanh một mảnh hỗn độn, vẫn như cũ bảo lưu lấy sau đại chiến vết tích, Lâm Nhược Vũ nhìn một chút, lập tức buồn bực nói. Trận pháp không có, đoán chừng là đằng sau lại đánh đứng lên, đem ta trận pháp đều cho làm hư. Trận pháp cần tài nguyên trèo trống, người nàng không ở nơi này, người khác vào không được, nếu rơi vào tay không ngừng tiến công, hao hết tài nguyên về sau, liền sẽ tự hành sụp đổ. Người bên kia thật nhiều. Lâm Phong mắt sắc tại bên ngoài mấy chục dặm đã nhận ra dị trạng. Lúc này song phương còn chưa mở chiến, hai bên đều có chút tu sĩ trải qua, nhưng tựa hồ không có đánh lên tới ý niệm. Duy chỉ có bên kia tụ tập mấy vạn tu sĩ, vây chật như nêm cối, còn không ngừng truyền đến lớn tiếng khen hay âm thanh. Đi qua nhìn một chút, ba người lập tức quyết định, Lâm Phong lấy ra bảo hộ lô, hướng phía bên kia phi hành đi qua. Đến gần xem xét, nơi này lại có thể có người bày xuống lôi đài. Trận pháp quang huy bao phủ toàn bộ lôi đài, bên trong có hai tên tu sĩ tại bác đấu, đều là vạn tượng cảnh cao thủ, song phương thủ đoạn cực kỳ xuất sắc, bây giờ ngũ đại châu tu sĩ tựa hồ chiếm thượng phong. Bên ngoài có không ít tu sĩ đang vì mình người hò hét, bầu không khí mười phần nhiệt liệt. Ngũ đại châu tu sĩ mắt thấy chiếm hết thượng phong, cơ hồ liền muốn thắng lợi thời điểm, giữa sân tình huống bỗng nhiên nhất chuyển, tên kia gì vượt tu sĩ, thế mà tế ra một kiện pháp bảo đến. Pháp bảo này tương đương lợi hại, là một thanh băng tinh đồng dạng bảo kiếm. Tế ra tới trước mắt, bốn phía hàn khí dày đặc, trong chốc lát nhiệt độ liền thấp xuống tới. Không ít ngoại vi cao thủ đều không chịu được dùng mình một cái. Tinh kiếm phóng lên tận trời, bỗng nhiên tại thiên không dừng lại một chút, thân kiếm nhất chuyển, hướng thẳng đến ngũ đại châu tu sĩ lao đến. Nó càng là tại trong khoảnh khắc, hóa ra mấy trăm đạo tinh kiếm, dị thường dữ dội. Ngũ đại châu tu sĩ không sợ chút nào, trực tiếp tế ra một đạo pháp bảo, tay phải đẩy một cái, phảng phất nhu diện đoàn đồng dạng, thế mà trên không trung vò ra một đạo to lớn tấm chắn. Tinh kiếm không ngừng xung kích tấm chắn, chỉ có thể truyền đến trận trận vang động kịch liệt, lại làm sao cũng không phá nổi tấm chắn phòng ngự. Tên này ngũ đại châu tu sĩ mỉm cười, coi như tại hạ một sát na, nụ cười của hắn bỗng nhiên đông lại. Lúc ban đầu chuôi này tinh kiếm vậy mà tại trong chốc lát quán xuyên thân thể của hắn, lưu lại một cái to lớn cái hố, rét lạnh khí tức trong nháy mắt đem hắn thân thể đóng băng đứng lên. Ngay sau đó đối thủ vừa quát, thân thể của hắn thế mà thốn liệt ra, trực tiếp hóa thành khối vụn. Một màn này quá kinh khủng, cả kinh ngũ đại châu tu sĩ nói không ra lời, dị vực tu sĩ ngược lại là nhao nhao hô lớn đứng lên, không ngừng chúc mừng người này. Là bách hoa tinh thạch luyện chế pháp bảo. Lăng Vi trầm giọng nói. Lâm Phong cũng lấy thái thượng linh bảo giám tra ra tài liệu tương quan. Bách hoa tinh thạch tương đương bất phàm, cũng không phải là trời sinh tinh quáng, mà là người làm bồi dưỡng mà thành. Cần lấy trăm loại kỳ chân dị hoa bồi dưỡng được một giọt tinh hoa, vòng đi vòng lại cần liên tục lấy khác biệt chủng loại bồi dưỡng ra trăm giọt tinh hoa, sau đó lại lấy huyền băng luyện chế thành băng tinh. Loại tài liệu này dung luyện tiến vào pháp bảo bên trong có được cực kỳ khủng bố băng tinh lực lượng, càng thêm có thể phá vỡ tu sĩ khí hải, đối với tu sĩ thân thể có lớn lao lực sát thương. Đến mức tùy tiện xuyên qua tên tu sĩ kia phòng ngự pháp bảo, hẳn là thuộc tính tương khắc nguyên nhân, chỉ có thể nói là tên tu sĩ này pháp bảo vừa vặn bị khắc chế ở ngũ đại châu tu sĩ, không gì hơn cái này mà thôi. Người kia cười lạnh một tiếng. Ngươi tính thứ đồ gì, nếu như không phải dựa vào pháp bảo lợi hại, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng. Cái gì cẩu vật, chỉ bằng ngươi cũng dám chế xếu ta ngũ đại châu tu sĩ, chúng ta tùy tiện ra người, liền có thể giết chết ngươi, có bản lĩnh ngươi đứng tại trên đài đừng xuống dưới. Ngũ đại châu tu sĩ gầm thét đứng lên, nhao nhao hô đứng lên. Bất quá người kia cũng không phải đầu đất. Dù sao cũng là có thể tu luyện tới vạn tượng cảnh giới cao thủ, sao lại não tàn tiếp tục lưu lại phía trên. Võ ký của hắn cơ bản đã bại lộ, liền ngay cả pháp bảo đều đã bạo lộ ra, ngũ đại châu trực tiếp trước có tính nhắm vào tu sĩ, trong giây phút liền có thể giết chết hắn. Tẩy mạnh có thể, nhưng tuyệt đối không thể lấy chính mình mệnh nói đùa. Trong cơ thể ta chân nguyên hao tổn không ít. Không có công phu cùng các ngươi chơi, có chuyện tìm ta sư huynh đi. Hắn vừa mới nói xong cả người thả người nhảy lên trực tiếp rời đi lôi đài. Loại trận pháp này tương đương thần diệu, tiến vào bên trong hai người, chỉ có phân ra thắng bại về sau, mới có thể ra vào. Tiếp theo người ra sân, không khí chung quanh bỗng nhất biến. Người này gương mặt lạnh lùng, thậm chí con mắt đều là nửa rũ cụt lấy, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, dáng người cũng khuyên hướng gầy yếu, nhưng nhìn ra được bước tiến của hắn mười phần vững vàng, tuyệt đối không phải bề ngoài nhìn lên tới như vậy yếu đuối. Người này rất lợi hại. Trực giác nói cho Lâm Phong. Lăng Vi nhìn chung quanh nghi ngờ nói. Làm sao gì vực tu sĩ tất cả đều là nhân tộc? Ta nhớ được bọn hắn hạch tâm hẳn là dị tộc đi. Nghe nói chiến trường cũng không chỉ nơi này một cái, ngũ đại châu tất cả thiên địa chỗ bạc nhược, đều có tiên môn chấn thủ, hơn nữa cái này một bộ phận chỉ là gì vực tiền trạm quân, thuần túy chính là một chút chịu chết dù mà thôi. Lâm Nhược Vũ khẽ nói. Lên đài tên kia gì vực tu sĩ, bỗng nhiên ánh mắt mãnh liệt, tựa hồ nghe đến rồi Lâm Nhược Vũ, hung hăng trợn mắt nhìn tới. Mãnh liệt sát ý, để Lâm Nhược Vũ không chịu được lui về phía sau mấy bước. Nàng mặc dù cũng là vạn tượng cảnh cao thủ, nhưng là trình độ quá lớn, hơn nữa cho tới bây giờ cũng sẽ không động thủ, cho nên khí thế bỗng yếu đi một mảng lớn. Lâm Phong bước chân một chuyển trực tiếp ngăn tại Lâm Nhược Vũ trước người, lấy tự thân khí thế đè ép trở về. Ta tứ sư tỷ chẳng lẽ nói có lỗi? Ngươi cũng hẳn là năm đó ngũ đại châu kẻ phản bội hậu nhân đi, nhân tộc phần lớn đều nghỉ lại tại dị vực bên ngoài. Không vào được gì vực hạch tâm, điểm ấy ngươi dám không thừa nhận. Nói lên đến, các ngươi hẳn là cũng chưa hẳn nghĩ đến, theo ta thấy thuần túy là bị gì vực cao thủ buộc tới a. Lâm Phong không chút khách khí nói. Đơn thuần đối với gì vực như thế hiểu rõ, Lâm Phong đám người không thua ngũ đại châu thế hệ trước cao thủ. Dù sao bọn hắn đã từng từ bên ngoài hỗn đến rồi gì vực hạch tâm, mặc dù hậu kỳ xảy ra vấn đề trực tiếp biến thành thần tiên đại chiến, nhưng cái này không trở ngại Lâm Phong phỏng đoán tình huống cụ thể. Dựa theo gì vực ngoại vi tình huống, gì vực cao thủ căn bản cũng không coi trọng. Thậm chí cảm giác bên ngoài tu sĩ chính là gì vực trường sinh tiên nuôi như heo, thuần túy là làm lao lực. Làm kia mấy tên trường sinh tiên cao thủ đột phá cảnh giới hàng rào, hướng phía thánh nhân cất bước đồ ăn mà thôi. Một điểm này từ trước mắt tình hình chiến đấu liền có thể suy đoán ra đến. Dị vực chưa hẳn so ngũ đại châu kém đến chỗ nào, nhưng bây giờ tình huống, rõ ràng là ngũ đại châu chiếm thượng phong, cái này cùng dị vực hạch tâm bên trong người còn chưa tham chiến có rất lớn quan hệ. Đi lên, bản tôn nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 607. Ta ngũ sư muội tính tình không tốt. Đối phương ngưu bức như vậy, Lâm Nhược Vũ lập tức không vui, nàng tiến lên một bước, tránh sau lưng Lâm Phong, đột nhiên thò đầu ra khẽ nói. Ngươi thân phận gì, nói khiêu chiến ta tiểu sư đệ liền nhất định phải lên đi. Ngươi nếu là cái thứ hèn nhát, vậy cũng không cần đi lên. Dị vực tên này cao thủ cười lạnh đứng lên. Lâm Phong nghi hoặc đều. Ngươi sư môn cùng Tử Vân phái so sánh như thế nào? Tên này cao thủ rõ ràng sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Lâm Phong thân là ngũ đại châu tu sĩ, thế mà còn biết gì vực bên trong có một cái Tử Vân phái tồn tại. Nói lên Tử Vân phái, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì bọn hắn trong môn thực lực nguyên nhân, thuần túy là bởi vì năm đó mấy cái tiểu tu sĩ, đem đường đường cũng tam lưu môn phái, sửng sốt cho dày vò đến sụp đổ. Nhất để cho người ta khó chịu là, cho tới bây giờ, Tử Vân phái treo dài trên trời đều treo, lại làm sao cũng tìm không thấy mấy cái kia tiểu tu sĩ tung tích. Bây giờ toàn bộ Tử Vân phái đã trở thành gì vực một lớn trò cười. Chúng ta thiên hồ xem so với thời kỳ toàn thịnh Tử Vân phái chỉ mạnh không yếu. Tên này cao thủ mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Nha! Lâm Nhược Vũ chen lời miệng nói. Kia không phải là một cái tam lưu tiên môn nha, ngươi giá trị bao nhiêu chiến công quá ít, ta tiểu sư đệ nhưng không có hứng thú, liền xem như chiến đấu, cũng không thể tùy tiện một cái a miêu a cẩu liền muốn đi ứng phó một cách đi, còn không chết vì mệt người. Dị vực cao thủ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hung hăng trợn mắt nhìn chừng Lâm Nhược Vũ, dọa đến Lâm Nhược Vũ nhanh lên đem đầu co lại sau lưng Lâm Phong. Nàng cũng không có cao thủ gì phong phạm, đánh thì đánh bất quá, còn là trốn ở địa phương an toàn tốt một chút. Lấy người này tu vi suy đoán, vạn tượng cảnh bát phẩm cao thủ, hẳn là giá trị 20 điểm chiến công. Ngũ đại châu cao thủ trên ngựa phân tích một chút.